Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi sư tử này của Tống Thu cũng rất nhàn rỗi. Có thể đếm được bao nhiêu sư tử leo lên đài cao ấn cũng không vội. Vừa rồi quét ngang đám người vì Kim Đức, đã làm cho hắn nổi bật. Tống Thu còn đắm chìm trong đặc ý. Dù sao một khu, thăng cấp vòng 2 có 23 con sư tử. 25, 26, 27. Sở Trần và Tống Thu đã ở gần đài cao trong gang tấc. Chiến đấu trên đài cao đã sớm bắt đầu, vòng tranh đoạt thứ hai, quy tắc rất đơn giản, ai leo lên đỉnh cao nhất trước, người hải thanh xuống, ai chính là người thắng ngày hôm nay. Vị trí cuối cùng, anh rể, đi lên, lời nói của Tống Thu vừa dứt, trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến một đạo cuồng phong cấp bách, một cỗ lực lượng hùng hồn nghiền ép Tống Thu mà đến, Tống Thu trong lòng kinh hãi. Theo phản xạ có điều kiện thi triển kỳ lân bộ pháp, tránh thoát một kích này. Sở Trần cũng quay đầu lại nhìn lại, là một con sư tử màu đen sẫm. Lúc này, đầu sư tử trống lên, lộ ra một gương mặt, đầu nổ vàng kim, da đen, giờ phút này nhếch miệng cười, mang theo khiêu khích nhìn Sở Trần. Hiện trường vang ị ên một trận thanh âm xôn xao. Trời ơi, tôi không hoa mắt chứ, cuồng sư châu phỉ sợp a, khó trách tôi luôn cảm thấy thiếu người nào đó. Thì ra cuồng sư châu phi sợp ở khu G, sợp. Mặc dù là cường giả giới võ sư mới nổi lên mấy năm gần đây, nhưng đã bất bại hàng chục trận liên tiếp, hẳn cũng được dưa vào danh sách đoạt quán quân A. Nếu như tôi nhớ không lầm, khu G chỉ còn lại một vị trí cuối cùng, Sở Trần vẫn không có leo lên đài cao, lại không nghĩ tới, cuối cùng còn có một cuồng sư châu phi đang chờ hắn. Sở Trần, cầu thả rồi, theo tôi thấy. Sư vương châu phi này là cố ý, hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, và giờ khắc cuối cùng đột nhiên đi ra, chính là muốn cho Sở Trần dừng bước vòng thứ nhất. Tiếng nghị luận nổ tung, từng đạo ánh mắt tập trung mà đến, cuồng sư châu phi cái gì, ở trước mặt Trần ca, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Hạ Bắc hư lạnh, Ninh Tử Mặc thần sắc ngưng trọng lên, cuồng sư châu phi sợp này, là tiên thiên võ giả, Tống Tả Dương trong lòng căng thẳng. Ý của Ninh Thiểu Gia là, Sở Trần đánh không lại. Ninh Tử Mặc cau mày, Sở Trần còn chưa cố bước vào tiên thiên, dưới tình huống bình thường, hắn quả thật nên trả lời đánh không lại. Nhưng Ninh Tử Mặc ở trên người Sở Trần nhìn thấy qua không ít kỳ tích, tiềm thức noi cho hắn biết, cho dù là tiên thiên, Sở Trần cũng có biện pháp ứng đối. Tống Nhan nín thở, ánh mắt Sở Trần cùng Tống Thu liếc nhau một cái. Anh rể, anh nghe hiểu chứ? Tống Thu hỏi, Sở Trần lắc đầu, nhưng, từ bộ dạng trêu tức của cuồng sư châu phi sợp này có thể đoán ra đại khái ý tử. Đối phương không ngoài việc nhìn biểu hiện vừa rồi của Tốn. Bê Thu khố chịu, cố ý muốn chặn hắn lại vào thời khắc cuối cùng. Khiến hắn ngay cả vòng 2 cũng, không lên được, cuồng sư châu phi sợp. Tống Thu cười lạnh, Sở Trần nghi hoặc, Tiểu Thu, cậu nói cái gì? Em nói bậy, dù sao hắn nói em nghe không hiểu. Em nói ý hắn cũng nghe không hiểu. Tống Thu cười hắc hắc. Đừng quá vui. Người này là tiên thiên võ giả. Tôi đánh không lại. Sở Trần nói một câu. Nụ cười trên khuôn mặt Tống Thu trong nháy mắt ngưng đọng. Đánh không lại. Cách chương.